Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 373, 3 tháng sau. Thời gian lặng lẽ trôi qua Trường An Thành giống như một tivi máy. Bên trong mỗi ngày đều có vô số trong tiết mục diễn. Mỗi người đều là mình vai diễn bên trong nhân vật chính. Nhưng đối với Trường An Thành mà nói, hắn vẫn là hắn. Sẽ không bởi vì một cái nhân vật chính quá khí mà biến mất. Cũng sẽ không bởi vì cái nào nhân vật chính quật khởi mà hưng thịnh. Đương nhiên, những thứ kia chúa tể máy truyền hình nhân ngoại trừ. Đỗ Cấu vẫn cho là mình là chúa tể máy truyền hình tồn tại. Nhưng là khi hắn thật biến mất 3 tháng sau, hắn này mới đột nhiên phát hiện Trường An Thành hay lại là cái kia Trường An Thành. Giống như là chưa từng thay đổi qua, nhưng là nói một chút thay đổi không có cũng không hoàn toàn đúng. Ít nhất Đỗ Cấu Thương Minh cho tới bây giờ cũng không dừng bước lại. Đầu này kinh thiên cự thú ở 3 tháng qua, một lần lại một lần cho thấy khổng lồ thực lực. Càng về sau, làm hữu tâm nhân giác tỉnh, muốn ngăn cản Thương Minh phát triển thời điểm. Đã muộn, 3 tháng. Thương Minh đã trải qua sơ bộ chiếm lĩnh Trường An Thành. Đầu tiên, Thương Minh ở Trường An Thành đã có 6 cái cổ đạo nghiễm tràng. Phân biệt ở vào Đông Thị phụ cận Sùng Nhân Phường cùng Bình Khang Phường. Tây Thị phụ cận Hoài Đức Phường cùng Duyên Thọ Phường cùng với Kỳ Lân Quảng Trường hai bên An Nhơn. Phường cùng Sùng Nghiệp Phường. 6 cái cổ đạo nghiễm tràng. Mỗi một quảng trường đều có phù hợp cửa hàng, cổ đạo Tửu Lâu, cổ đạo Thương Lâu, Lê Viên, Tứ Phương Xã cùng cổ đạo Trà Lâu. Trừ lần đó ra, còn có đã cùng Thương Minh ký kết Vĩnh Minh Khế Ước Khánh Phong Trà Trang, Tơ Lụa Trang, Hồng Vân Phấn cửa hàng, Cát Tường Đồ Trang Sức cửa hàng, Vạn Bảo Tiệm Tạp Hóa. Những thứ này cửa hàng cùng Thương Minh ký kết khế ước. Sau này, Thương Minh cũng tới chỗ nào, bọn họ vơi đến nơi đó, địa sản do Thương Minh cung cấp, chỉ lấy nhất định tiền mướn, những cửa hàng này cũng phải bảo đảm chính mình hàng hóa phẩm chất. Cùng với làm ra hứa hẹn, hoàn toàn cùng Thương Minh trói chặt, không được chủ động ruồng bỏ. Thực ra những thứ này khế ước, tạm thời mà nói, cũng không thế nào yêu cầu. Bởi vì này nhiều chút cửa hàng phía sau chủ nhân đều cùng Đỗ Cấu có liên quan. Lệ như Trù Đoạn Trang cùng Phấn cửa hàng là Đỗ Cấu bỏ vốn cho Vũ gia chuẩn bị mở. Cửa hàng chủ nhân là Vũ Mị Nương. Vốn là Vũ Mị Nương muốn cho Dương Thị, bị Đỗ Cấu cự tuyệt. Hắn sợ ngày sau sai lầm, cửa hàng bị anh em nhà họ Vũ cướp đi. Vậy hắn liền thật ngậm bồ hòn rồi. Hắn giúp Vũ Mị Nương có thể, nhưng nếu như giúp anh em nhà họ Vũ, vậy thì thật biệt khuất. Chỉ có còn lại, có Tô gia, cũng có Đỗ Cấu tiện nghi sư huynh Diêm gia, người cuối cùng chính là Ngụy Thúc Ngọc trong bóng tối khống chế. Cho nên, những thứ này khế ước chỉ là vì đời kế tiếp Thương Minh bảo giá hộ hàng. Thương Minh khuếch trương, nói là quảng trường. Thực ra ngoại trừ Sùng Nhân Phường Vũ Đạo Quảng Trường, những địa phương khác căn bản không có quảng trường hình thức ban đầu. Thực ra nói là quảng trường, không bằng nói là phố buôn bán, chủ yếu là chung quanh không có thể xây quảng trường địa phương. Có một ít hộ không chịu di rời không có cách nào đuổi đi. Tạm thời điểm chỉ có thể như vậy, bất quá quảng trường là nhất định phải có, chỉ là tạm thời mắc cạn thôi. Mà 3 tháng này tới nay, chân chính xây xong quảng trường, chỉ có 2 cái, một cái chính là Sùng Nhân Phường Cổ Đạo Nghiễm Tràng. Cổ Đạo Nghiễm Tràng vào vị trí với Trà Lâu trước mặt. Diện tích rất lớn, 4 phía mặt đất toàn bộ do xi măng chế tạo. Quảng trường ngay phía trước có một cái cao nửa thước, 30 trượng thấy phương xi măng đài cao, chuyên môn dùng để đủ loại biểu diễn dùng. Mà quảng trường chính giữa có một cái dáng vóc to điêu khắc. Điêu khắc hoàn toàn do xi măng tạo nên. Do điêu khắc điêu khắc toàn thân là một tòa thông thiên sơn đỉnh hình dáng. Đỉnh núi cực kỳ tốc độ cao, bốn bề vách đá thẳng đứng, sau đó có một con đường mòn, giống như cự long một loại quay quanh mà lên, trực tiếp liên tiếp đến đỉnh núi, đường mòn quanh co gập ghềnh, lại như một cái đường núi một dạng cho leo núi nhân một cái hy vọng. Ở sơn đỉnh cao nhất, có một cái dục ngựa dơ roi điêu khắc ảnh hình người. Ảnh hình người nâng lên tuấn mã vó trước, trong tay roi chỉ phía trước, chỉ trích phương tù, ngạo thị thiên hạ. Toàn bộ điêu khắc có gần cao 10 mét, do mấy chục điêu khắc ngày đêm làm gấp rút, ước chừng điêu khắc hơn 2 tháng mới làm xong. Cuối cùng là do 100 quân đội phủ binh đồng tâm hiệp lực mới vận chuyển đến quảng trường tối trung ương, để cho hắn vĩnh cửu đứng lặng. Thực ra Đỗ Cấu vốn muốn cho kia điêu khắc ảnh hình người điêu khắc thành chính mình bộ dáng. Sau đó kế hoạch càng ngày càng lớn, cho tới Đỗ Cấu trực tiếp đem điêu khắc đổi thành Lý Nhị. Bởi vì trừ hắn ra, không ai dám bị điêu khắc lên đi, cũng không có người có tư cách bị điêu khắc, ngoại trừ Cổ Đạo Nghiễm Tràng. Một cái khác, Kỳ Lân Quảng Trường cũng vừa làm xong. Kỳ Lân Quảng Trường cùng Vũ Đạo Nghiễm Tràng không biết không sai biệt lắm, chỉ bất quá chung quanh thiết thì càng hoa lệ, mà điêu khắc tượng đá cũng biến thành Lý Nhị cưỡi một con kỳ lân. Hôm nay chính là Kỳ Lân Quảng Trường làm xong ngày mở cửa từ sáng sớm, Lý Nhị liền dẫn văn vật quần thần tới nơi này kiểm tra quảng trường thành quả. Làm Lý Nhị đứng ở kỳ lân trên quảng trường một khắc kia, dù hắn kiến thức rộng, cũng có chút bị chấn động, nhất là kia tòa thật to xi măng điêu khắc, để cho hắn rung động một hồi lâu. Còn lại văn võ quần thần giống như vậy, loại này bằng phẳng mà quảng trường khổng lồ, bọn họ cũng là thấy lần đầu tiên. Một ít nhãn quang độc đáo đại thần, ánh mắt trước tiên liền đặt ở xi măng trên mặt. Bọn họ cho tới bây giờ không bái kiến như thế bằng phẳng lại bền chắc mặt, không khỏi cũng tấc tắc kêu kỳ lạ. Rất nhiều người tụ chung một chỗ thảo luận loại này đá lai lịch. Công bộ thượng thư Đoạn Luân nhìn dưới mặt đất, cặp mắt sáng loáng: "Đỗ tướng, đây rốt cuộc là đá gì, chi phí bao nhiêu? Tảng đá kia quá tốt, nếu như ta Đại Đường Đường có thể sử dụng cửa hàng này liền, vậy ít nhất 100 năm không xấu a." Đoạn Luân lời vừa ra khỏi miệng liền bị phun: "Tốt ngươi một cái Lão Đoàn, ngươi gần đây tiền có phải hay không là lại thêm, dùng tảng đá kia lót đường, ngươi cũng thực có can đảm nghĩ, phòng trừng coi như đem Đại Đường quốc khố móc sạch, cũng không sửa được nhất đoạn hoàn chỉnh đường. Hơn nữa ngươi nhìn dưới mặt đất, không có chút nào khe hở, tu dị thường bằng chứng. Này cũng không biết cũng trả ra bao nhiêu nhân lực vật lực. Lão Đoàn, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không là tiền nhiều hơn? Ta nhưng là nghe nói, ngươi công bộ trong tay nhưng là có Cổ Đạo Thương Minh Cổ Tử." "Cái gì? Cổ Đạo Thương Minh Cổ Tử? Đoạn Thượng Thư, ngươi cái này thì không hiền hậu. Có Cổ Đạo Thương Minh Cổ Tử, cũng còn cả ngày cùng chúng ta khóc than. Ngươi xem một chút này Cổ Đạo Thương Minh, một hơi thở liền tạo hai cái quảng trường, liền mí mắt cũng nháy mắt một chút, cái này cần có bao nhiêu tiền?" "Khụ, được rồi, các ngươi chớ đoán mò, triều đình thật có Cổ Đạo Thương Minh tiền, bất quá không có ở đây công bộ, ở dân bộ, hơn nữa còn là Cổ Đạo Thương Minh trung thành vì nước, mỗi tháng không có đền bù hiến tặng cho triều đình. Số tiền này chỉ là tạm tồn với dân bộ, chỉ có chiếm được bệ hạ cùng thượng thư tỉnh phê chuẩn mới năng động dùng." Phòng Huyền Linh nghe không nổi nữa, ra để giải thích một câu. Chợt, hắn lại nhìn một chút Đoạn Luân, bất kể: "Đoạn Thượng Thư, người này lót đường ý tưởng cũng thật là lớn gan. Nếu như ngươi thật tiền nhiều hơn, ta đây có rất nhiều chuyện làm cho ngươi." Đoạn Luân vội vàng khoát tay, liên tục chí khiểm: "Ai u, các vị đồng liêu, chủy ở lưu tình, chủy ở lưu tình a, ta chỉ là thuận miệng cảm khái một chút, không có nghiêm túc, ta công bộ thật là nghèo rớt mồng tơi a. Ta công bộ một năm có thể có bao nhiêu tiền, các ngươi so với ta đều biết. Đoạn Luân không ngừng xin tha, giọng nói kia, với bị tức tiểu tức phụ tựa như, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.